Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2476, chương 2481, là hắn. Nhìn đến Hạ Minh Chương này xúc vật vô hại mặt, ngạo vô song há hốc mồm, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì. Hạ Minh cũng rất nhanh kịp phản ứng, đối với loại chuyện này. Hắn đồng dạng rất ít đi giải, tâm lý không khỏi có chút bất đắc dĩ. Đối với những chuyện này ta đồng dạng rất ít đi giải. Cho nên cũng không biết. Hạ Minh đón đến nói ra, người A, tâm thật to lớn. Ngạo vô song im lặng nhìn Hạ Minh liếc một chút. Xác thực, cái này tâm cũng không tránh khỏi quá lớn. Bách Tông đại chiến A, là một chỗ cỡ nào nguy hiểm địa phương. Có thể nghĩ, so với phía trên chiến trường kia còn tàn khốc hơn, các loại âm mưu quỷ kế, tại bên trong có thể nói là triển lãm phát huy vô cùng tinh tế. Các loại chém giết, các loại phản bội, cũng là bị bày ra phát huy vô cùng tinh tế. Có thể nói Bách Tông đại chiến là một cái hắc ám địa phương. Chỉ có số ít người mới có thể giữ lại nội tâm một màn kia ánh sáng. Thói quen, Hạ Minh xấu hổ gãi gãi đầu nói, đối tranh thủ thời gian nói cho ta một chút a. Bây giờ nói cũng còn kịp. Hạ Minh vội vàng hỏi, thôi được, ngạo vô song hít sâu một hơi. Dù sao bây giờ cách Bách Tông đại chiến chính thức bắt đầu còn có như thế trong một giây lát. Cùng Hạ Minh nói một chút cũng không sao. Ngạo vô song ngưng trọng nói ra, người cũng đã biết. Cái này Bách Tông đại chiến là ở nơi nào cử hành? Địa phương nào? Hạ Minh nghe vậy, sững sờ, nhịn không được hỏi, ở nơi nào cử hành? Hắn thật đúng là không biết. Không biết ngươi có nghe nói qua Thượng Cổ Chiến Trường? Thượng Cổ Chiến Trường? Hạ Minh nghe vậy, thì là hơi sững sờ. Đối với chiến trường này hắn cũng đã được nghe nói. Không tệ. Bách Tông đại chiến cũng là tại bên trong chiến trường thượng cổ cử hành. Ngạo vô song sắc mặt cũng là biến đến ngưng trọng lên. Rất hiển nhiên, đối với dạng này chiến trường, dù là ngạo vô song đều là vô cùng e dè. Ngạo vô song trầm giọng nói, thượng cổ chiến trường chính là năm đó thượng cổ thời kỳ còn sót lại chiến trường. Chỗ đó tràn ngập giết hại, tràn ngập tâm cơ thủ đoạn, có thể nói là thí luyện tốt nhất chàng sở. Đương nhiên, thượng cổ chiến trường cũng không phải cái gì đất lành. Năm đó thượng cổ thời kỳ, không biết có bao nhiêu cao thủ chết tại bên trong chiến trường kia. Bên trong chiến trường kia, càng là bao phủ lên một tầng màu đỏ. Truyền thuyết đây đều là bị đỏ thẫm máu tươi nhuộm thành. Nói ra nơi đây, ngạo vô song hai con ngươi cũng là biến đến lửa nóng. Có điều, thượng cổ chiến trường cũng đồng dạng có thượng cổ chiến trường chỗ tốt. Bởi vì năm đó có thật nhiều tiền bối tiền nhân vẫn lạc tại bên trong chiến trường thượng cổ. Vì vậy, cái này dẫn đến bên trong cũng có rất nhiều tiền bối tiền nhân truyền thừa. Nếu là có thể đạt được những truyền thừa khác, tất nhiên có thể nhất phi trùng thiên. Trực tiếp theo một cái phế vật quật khởi, trở thành một con ngựa ô cũng khó nói. Người khả năng không biết, có một lần Bách Tông đại chiến, liền là có một người quật khởi. Bản thân hắn mà nói cũng là một tên hóa đan cảnh nhất trọng thiên gia hỏa. Tại cái này rất nhiều thiên chi con cưng bên trong, hắn bất quá là kém cỏi nhất một cái. Dạng này người, càng là một bát một nắm lớn. Nhưng chính là bởi vì cái này người, cái này dẫn đến hắn trở thành Bách Tông đại chiến chói mắt nhất tồn tại. Nghe đồn hắn cũng là đạt được một số truyền thừa. Cái này truyền thừa, cho hắn chồng chất đến loại tình trạng này. Người này là ai? Hạ Minh nghe vậy, cũng là hơi có chút kinh ngạc. Không nghĩ tới trên đời này còn có dạng này người. Người này tên là Lữ Tam Thông. Lữ Tam Thông? Hạ Minh nghe vậy, hơi kinh ngạc, hiếu kỳ hỏi, người này là từ chỗ nào môn phái bên trong đi ra? Người này cũng không phải là thuộc về chỗ nào môn phái. mà chính là theo một cái tiểu môn phái đi ra. Lữ Tam Thông bằng vào sức một mình, thay đổi càn khôn, đem cái này các đại môn phái thiên chi con cưng, đều là cho so đi xuống. Cái này dẫn đến Lữ Tam Thông trở thành Bách Tông đại chiến bên trong sau cùng bên thắng. Nghe đồn cái này Lữ Tam Thông càng là bước vào đại tông môn, trở thành đại tông môn đệ tử. Xem ra thượng cổ trong đại lục còn thật là địa phương tốt a. Tấc đất tấc vàng, Hạ Minh thật sâu hít một hơi, ngưng trọng nói ra, đúng vậy a. Ngạo Vô Song nhịn không được nói ra, thượng cổ đại lục tuy nhiên chém giết tàn khốc, thế nhưng là trong này cũng tương tự ẩn chứa vô số cơ duyên. Những cơ duyên này, nếu là có thể đến một hai, tất nhiên có thể nhất phi trùng thiên, xông phá thiên địa này trói buộc, đạt đến cảnh giới cao hơn. Chỉ bất quá, cơ duyên này cũng là cần đại khí vận người. Hạ Minh, người như vậy toàn khối liền có thể tu luyện tới như vậy cảnh giới. Trên người ngươi cũng là nắm giữ đại khí vận người. Ta tin tưởng ngươi tại cái này Bách Tông đại chiến bên trong, tất nhiên có thể trổ hết tài năng. Nhìn đến Ngạo Vô Song coi trọng như vậy ánh mắt, Hạ Minh chỉ là cười một tiếng, vẫn chưa nói cái gì. Có điều Hạ Minh, chúng ta bước vào trong này, còn phải cẩn thận một chút những người này đối thủ. Chúng ta bước vào bên trong mục đích, cũng là vì không ngừng chém giết, cùng cướp đoạt các loại thần thông bí pháp. Đến sau cùng thời kỳ cũng sẽ tại một chỗ nơi tụ tập tập hợp, đến lúc đó mới có thể tiến hành chính thức quyết chiến. Mà lại, trong này cũng không có cái gọi là làm lại cơ hội. Một khi chết, cái kia chính là chết thật. Nếu là không muốn chiến, cũng không cần bước vào trong này. Hạ Minh hơi hơi gật gật đầu. Hắn rất đồng ý Ngạo Vô Song dạng này thuyết pháp. Có điều Hạ Minh tin tưởng, chỉ cần là trở thành hóa đan cảnh, chịu bước vào Bách Tông đại chiến người, thì không có mấy người là muốn đi lăn lộn cuộc sống. Bởi vì ở bên trong cướp bóc đốt giết càng là chuyện thường ngày. Nếu là đi bên trong lăn lộn cuộc sống, như vậy chỉ có một con đường chết. Muốn sống sót, nhất định phải không ngừng chém giết. Đối tại Bách Tông đại trong chiến đấu không nên tin bất luận kẻ nào, cho dù là chính mình môn phái bên trong người, cũng tuyệt đối không nên tin tưởng. Ngạo Vô Song ngưng trọng nói ra, cái này là một người ăn người thế giới. Ngươi nhân từ đối với địch nhân, cũng là tàn nhẫn đối với mình. Hạ Minh gật gật đầu, hắn đương nhiên biết cái này là một người ăn người thế giới. Đối với dạng này thế giới hắn vẫn là hơi có chút chờ mong. Cũng không biết hắn có thể trong này đi đến chỗ nào một bước. Ông, đúng vào lúc này, rối loạn tưng bừng theo cái này trong đám người truyền đến. Cái này bất chợt tới bạo động cũng là gây nên Ngạo Vô Song cùng Hạ Minh nhìn chăm chú. Hạ Minh nhìn thấy, đột nhiên bên trong thiên địa, toàn bộ Huyền Tâm Tông đệ tử đều đang dùng một loại nóng bỏng ánh mắt nhìn một bóng người. Cái kia trong con người tràn ngập hoảng sợ cùng tôn kính, tựa hồ đối với cái này người vô cùng kiêng kỵ giống như. Hạ Minh hơi hơi nghi hoặc, rốt cuộc là ai, làm sao lại làm cả Huyền Tâm Tông đệ tử đều là như thế hỏa nhiệt? Là hắn. Ngay tại một loáng sau cái kia, Ngạo Vô Song nghẹt ngào kêu một tiếng, lẩm bẩm nói, không nghĩ tới, hắn vậy mà thật sự là xuất quan, trên người hắn khí tức hoàn toàn không có. Cũng không biết hắn đã đến cái dạng gì cảnh giới. Thật đúng là đáng sợ a. Hạ Minh cũng phát giác được Ngạo Vô Song thất thố. Ngạo Vô Song trời sinh ngạo cốt, càng là ai cũng không phục. Làm cho Ngạo Vô Song thất thố như vậy người, thế nhưng là cũng ít khi thấy. Hạ Minh biết cái này người tất nhiên là không đơn giản. Nhưng rất nhanh, Hạ Minh đồng tử cũng là bỗng nhiên co rụt lại. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.